khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, Diêu Hướng Minh thành công ăn xong này một cái trào phúng. Trực tiếp thay đổi mục tiêu chiều Kiều Nguyên nhào tới, bên cạnh Vu Tử Chiết có điểm sững sờ. Không phải thực minh bạch vì cái gì Kiều Nguyên muốn đi hấp dẫn Cửu Hận. Chẳng lẽ không phải hắn phụ trách cùng Diêu Hướng Minh chu toàn sao? Nhưng mà hắn phía trước Kiều Nguyên đột nhiên nhảy tới Vu Tử Chiết sau lưng. Một tay đem hắn đẩy đi ra ngoài, bị đồng đội đột nhiên bán Vu Tử Chiết mộng bức mà lảo đảo hai bước. Cùng xông tới Diêu Hướng Minh đánh vào cùng nhau, Kiều Nguyên kinh ngạc nói. Ai, ngươi không chuẩn bị tốt sao? Ngươi phương thức này đổi cá nhân liền không phải hợp tác mà là hố đồng đội a. Bị đụng phải cái rắn chắc Vu Tử Chiết nội tâm một bên phun tào. Một bên nâng lên nắm tay, hung hăng mà tấu hướng đồng dạng bị đâm cho có điểm ngốc Diêu Hướng Minh, Vu Tử Chiết múa may lên. Nắm tay cơ hồ từng quyền đến thịt, liên tục ở Diêu Hướng Minh kia trương hoa hoa trên mặt đánh vài quyền. Thẳng đem người đánh đến mặt mũi bầm dập bị liên tục như vậy tạp vài quyền. Diêu Hướng Minh tức khắc phẫn nộ rồi, hắn rít gào một tiếng. Một cái đầu gối chống đối hướng Vu Tử Chiết cũng không ham chiến. Lập tức lui về phía sau tránh ra cứ như vậy. Diêu Hướng Minh nhanh chóng rời đi Cửu Hận, hướng tới Vu Tử Chiết đuổi theo qua đi, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi La Kỳ Tuyết lập tức có. Chút kiệt lực mà nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, nhưng mà không đợi nàng nghỉ ngơi bao lâu. Bên cạnh Kiều Nguyên liền đã đi tới, xin lỗi. Chúng ta đến nắm chặt thời gian đi cây cối xoa dây thừng, Kiều Nguyên nhìn La Kỳ Tuyết. Hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, không hổ là xứng đáng không bạn gái người, mà La Kỳ Tuyết không có ủy khuất. Cắn răng chính là đứng lên, hít thở đều trở lại liền chiều đen nhánh cây cối đi đến, Kiều Nguyên nhìn nàng một cái. Trong mắt hiện lên một tia thưởng thức tại đây loại tàn khốc hoàn cảnh phía dưới. Phàm là không thể tự mình cố gắng lên người cơ bản là ở hướng tử lộ thượng đi. Mà La Kỳ Tuyết thực minh bạch điểm này, cho dù có chút sợ hãi cũng trước sau ở cắn răng kiên trì. Hơn nữa cũng đang không ngừng biến cường, hai người từ đống lửa nhặt lên một cây thiêu đốt mộc điều. Làm chiếu sáng cây đuốc, chui vào cây cối, trong rừng cây độc trùng quả nhiên nhiều đến đáng sợ. Hai người liền cảm giác trên đùi có cái gì bò đi lên. Đau đớn cảm giác truyền đến, nhưng bọn hắn không có thời gian dừng lại xem xét. Chỉ có thể nhanh chóng đem ống quần chát khẩn. Sau đó tiếp tục tìm kiếm có thể dùng dây đằng, đơn giản này trên đảo nhỏ bởi vì khí hậu nguyên nhân. Thảm thực vật dị thường phong phú. Không có đi bao lâu liền ở một viên thật lớn cây cối thượng phát hiện quấn quanh dây đằng, này căn. Hẳn là có thể, Kiều Nguyên đem cây đốt tạp ở bên cạnh nhánh cây thượng. Vươn tay đem dây đằng xả đoạn, tốt nhất còn muốn hai căn không sai biệt lắm lớn lên. Đem chúng nó dùng biên bím tóc phương thức biên ở bên nhau. Như vậy hẳn là cũng đủ vững chắc, La Kỳ Tuyết nhìn nhìn ngón út phẩm chất dây đằng. Nói, Kiều Nguyên gãi gãi đầu nói, biên tóc ta cũng sẽ không, dạy cho ngươi, hảo. Ngươi chỉ cần cầm dây thừng một đầu liền hảo, hai người tiếp tục ở cây cối chung tìm kiếm. Thực mau mặt khác hai căn dây đằng cũng tập tề. Bọn họ lập tức từ cây cối lui lại, ở lửa trại bên bắt đầu biên dây thừng, La Kỳ Tuyết tay thập phần xảo. Ngón tay giống con bướm giống nhau trên dưới tung bay. Một cây vững chắc dây thừng liền nhanh chóng như vậy thành hình trạng, Kiều Nguyên đem biên tốt dây. Thừng cầm trong tay kéo kéo. Cường độ tuyệt đối đủ, chiều dài cũng ước chừng có 3 mét nhiều, thực hoàn mỹ sao. Hiện tại chúng ta một người dắt lấy một đầu, đi đem hắn cấp trói lại đi. Vu Tử Chiết, chúng ta chuẩn bị cho tốt, đem hắn hướng bên này mang. Kiều Nguyên hô, cách đó không xa Vu Tử Chiết nghe vậy lập tức quẹo vào. Mang theo phía sau Diêu Hướng Minh chiều bên này vọt lại đây, Kiều Nguyên cùng La Kỳ Tuyết cầm dây. Thường nhìn chằm chằm khẩn hai người động tác, ở chỗ Tử Chiết đi ngang qua nhau nháy mắt chạy đi ra ngoài, La Kỳ Tuyết cầm dây thường đứng ở một đầu. Vòng đến Diêu Hướng Minh sau lưng, mà Kiều Nguyên tắc từ tương phản phương hướng chạy, vòng qua một vòng. Hai người dây thừng lập tức giao nhau, chặt chẽ trói lại Diêu Hướng Minh lập tức muốn tránh thoát. Nhưng hai người ngay sau đó vòng nổi lên đệ nhị vòng đệ tam vòng cũng không đoạn buộc chặt dây. Thừng chiền ở hắn trên người dây thừng vòng số càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng buộc chặt, Diêu Hướng Minh cuối cùng vô pháp tránh thoát, bị gắt gao trói chặt Kiều Nguyên đem dây thừng ở hắn sau lưng hệ khẩn. Theo sau lấy ra một khắc căn tùy tay xả quá dây đằng trói lại hắn mắt cá chân, cứ như vậy. Đấu đá lung tung lục thân không nhận Diêu Hướng Minh đã bị trói gô mà ném xuống đất ba người đem. Hắn kéo hồi doanh địa cột vào một thân cây thượng, La Ký Tuyết vòng quanh hắn kiểm tra rồi vài biến. Cũng không phát hiện thân thể có cái gì dị thường, mà hắn trên người cũng không có gì miệng vết thương chỉ có bị ba người đánh ra tới ư thương, ta. Chưa từng gặp qua loại tình huống này, phỏng chừng dùng khoa học là vô pháp giải thích, La Ký Tuyết không hề biện pháp. Buông tay, mặt khác hai người sắc mặt không quá đẹp. Vô Tử Chiết nói, liền nguyên nhân cũng không biết, muốn phòng trụ thực khó khăn, mặt khác hai người thần sắc ngưng trọng, ba người cuối cùng trắng đêm. Chưa ngủ, lưng tựa lưng nhìn chằm chằm phụ cận kiên trì suốt một buổi tối. Thẳng đến bị trói ở trên cây vẫn không nhúc nhích Diêu Hướng Minh phát ra đau tiếng hô, ngọa tào. Ta mệt mỏi quá a, cổ cùng trên lưng cũng rất đau. Diêu Hướng Minh quơ quơ đầu, lại phát hiện chính mình bị trói gô lên, tức khắc lộ ra thần sắc nghi hoặc mặt khác ba người lập tức tụ qua đi. Cảnh giác mà quan sát một chút hắn, xác nhận hắn đã khôi phục thần trí, La Ký Tuyết nói. Ngươi ngày hôm qua giống phát điên giống nhau công kích chúng ta. Ngươi còn nhớ rõ sao? Diêu Hướng Minh vẻ mặt không thể hiểu được, lắc lắc đầu, Kiều Nguyên ngay sau đó hỏi. Ngươi ngày hôm qua ở phương tiện thời điểm đột nhiên ngã xuống. Sau đó liền phát điên, ngươi có hay không nhìn thấy thứ gì? Có gặp được cái gì dị thường sao? Diêu Hướng Minh nhăn chặt mày hồi ức lên. Không có hồi ức hai giây trên mặt liền lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn nói, ta thấy màu trắng u linh, ta đang xem thấy kia đồ vật lúc sau cả người đều không thể nhúc nhích. Chỉ có thể nhìn hắn một chút chui vào trong thân thể của ta. Sau đó ta liền mất đi ý thức chương 23 u linh. Lại là loại này quỷ dị đồ vật sao? Kiều Nguyên nhăn lại mi, Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Ngữ khí có điểm sợ hãi nói, hơn nữa đánh không đến nó, kia đồ vật giống như có thể xuyên qua tất cả đồ vật. Ta chính là thấy nó từ ta phía trước thân cây đột nhiên chui ra tới. Ta căn bản không thể động, chỉ có thể nhìn nó từ ta ngực chui vào đi. Hơn nữa chính yếu chính là, ta có một loại rất kỳ quái cảm giác, nó còn ở ta trong thân thể, còn ở trong thân thể ngươi. Đúng vậy, nó giống như không thích ánh mặt trời, tựa hồ là ngủ rồi, loại cảm giác này rất kỳ quái đi, thật giống như trong thân thể đột nhiên nhiều ra tới một cái linh hồn. Ở cùng ngươi đoạt thân thể quyền khống chế, đại khái loại này ý tứ, ta hình dung không quá ra tới, dù sao cảm giác đặc biệt kỳ quái. Diêu Hướng Minh có chút táo bạo mà quơ quơ đầu, bất luận cái gì một người cảm giác được có cái gì. Ở cướp đoạt chính mình thân thể, mà chính mình không thể nề hà, đều sẽ cảm thấy vô lực cùng táo bạo này. Này muốn như thế nào đối phó a? Ban ngày giống như không cần quá lo lắng, nhưng buổi tối làm sao bây giờ? Vừa thấy đến U Linh liền không thể động nói, chạy cũng vô pháp chạy a. La Ký Tuyết có điểm không rét mà run, nàng nhưng không nghĩ bị loại này mê chi đồ vật cấp chiếm. Thân thể tê, này thật đúng là rất khó làm a. Nếu có thể tìm được cái này U Linh sợ hãi gì đó lời nói. Thì tốt rồi, Kiều Nguyên trong miệng lặp lại niệm sợ hãi này hai chữ. Sau đó đột nhiên mở to hai mắt, cười hắc hắc nhìn về phía Diêu Hướng Minh, bị bó ở trên cây Diêu Hướng Minh chỉ cảm thấy cả người. Chợt lạnh, có chút không tốt lắm dự cả mơ siêu, xin lỗi huynh đệ. Ngươi chỉ có thể hy sinh một chút, Kiều Nguyên không có hảo ý nói, Diêu Hướng Minh lộ ra hoảng sợ. biểu tình, ngươi muốn làm gì a? U linh ở trong thân thể ngươi, hiện tại chỉ có thể biết nó sợ hãi ban ngày ánh nắng. Chính là chúng ta không có biện pháp bắt chước ra ánh nắng. Vậy chỉ có thể nghĩ cách tìm xem mặt khác nó sợ hãi đồ vật. Mặt khác hai người nghe xong cũng cảm thấy thập phần có đạo lý. Sôi nổi quay đầu nhìn về phía Diêu Hướng Minh, Diêu Hướng Minh. Ngoặc kép, thiên muốn vong ta, kế tiếp chính là cực kỳ tàn ác thực nghiệm thời gian. Ba người đầu tiên là đem chung quanh có thể tìm được các loại tài liệu thậm chí tiểu sinh vật vơ. Phét lại đây, bãi trên mặt đất, Diêu Hướng Minh khóc lóc nhìn trên mặt đất cục đá. Bùn đất, hạt cát thậm chí còn có các loại ghê tởm sâu. Bi thương nói, cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Chẳng lẽ ta muốn đem mấy thứ này ăn xong đi? Không cần a cứu mạng, làm ta chết đi. Kiều Nguyên trìu mến mà sờ sờ đầu của hắn. Hiền Từ nói, yên tâm đi, sẽ không ăn xong đi. Nhiều nhất liền đặt ở trên người của ngươi nhìn xem tình huống, Diêu Hướng Minh nhìn trên mặt đất. Mười tấc lớn lên con rết, cũng không cảm thấy có thể yên tâm lại, Lá Ký Tuyết ở bên cạnh nhìn Kiều Nguyên phảng phất ác ma. Giống nhau cười đem các loại ghê tởm khủng bố đồ vật hướng Diêu Hướng Minh trên người ném. Yên lặng bưng kín ngực mà ơi, may mắn không phải chính mình trước chúng chiêu a. Bằng không hiện tại chịu khổ ngược đãi chính là chính mình. Kiều Nguyên cái này ác ma cũng sẽ không xem ở chính mình là nữ tính phân thượng buông tha chính. Mình, liền ở bên cạnh hỗ trợ Vu Tử Chiết đều có chút không đành lòng. Nhìn tựa hồ có điểm thích thú Kiều Nguyên yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Hoa nửa cái thời gian đem trên mặt đất này đó lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ thực nghiệm chơi. Diêu Hướng Minh đã cả người hỗn độn sống không còn gì luyến tiếc, Kiều Nguyên cúi đầu trầm tư nói. Ân, xem ra cũng dùng vật phẩm thí nghiệm này một cái không thể thực hiện được. Kia kế tiếp, cũng chỉ có thể nếm thử hoàn cảnh, hắn nói. Nhìn về phía Diêu Hướng Minh nói, ngươi có nguyện ý hay không phối hợp, nếu không muốn ta sẽ không miễn cưỡng. Bởi vì một bộ thí nghiệm xuống dưới ngươi khả năng giống như bây giờ bạch bị tội, Diêu Hướng Minh. Vẻ mặt bụi đất, nghe vậy thở dài nói, đến đây đi, ta không sợ cái gì. Nếu có thể tìm được phương pháp đem thân thể thứ này làm ra đi cũng là ta kiếm lời. Hảo, ta thưởng thức ngươi, yên tâm, ta sẽ không quá phận, Kiều Nguyên trả lời, Diêu Hướng Minh hừ một tiếng. Nỗ lực bài trừ một cái tươi cười nói. Ta nhưng không quá tin tưởng a, kia kế tiếp ta muốn nếm thử một chút đem ngươi xô xuống biển. Hoặc là cho ngươi chế tạo một ít cực hạn hoàn cảnh. Nhìn xem có thể hay không phát sinh cái gì. Ta sẽ cẩn thận, Kiều Nguyên nói, Diêu Hướng Minh gật gật đầu, kế tiếp. Mấy người nắm đáng thương Diêu Hướng Minh đi bờ biển, bờ cắt cùng trong rừng cây. Nếm thử đem người yêm vào trong nước. Vùi vào hạt cát cùng với ở huyền nhai bên cạnh dọa hắn nhảy dựng. Nhưng mà đều không có cái gì tác dụng. Diêu Hướng Minh quả thực thiếu chút nữa không bị lăn lộn chết, mấy người duy nhất thu hoạch đại khái. Là mấy người ở rừng cây chỗ sâu trong một chút địa phương phát hiện một bộ thi thể cùng thuyền buồm. Thượng di thể bất đồng. Thuyền buồm thượng thi cốt đều đã phong hóa đến không sai biệt lắm. Mà này phó thi cốt chủ nhân tựa hồ mới chết không lâu. Thậm chí quần áo còn có thể nhìn ra là thiên hướng hiện đại trang phục càng thêm lệnh người kinh hỉ. Chính là, bên cạnh còn phát hiện một khẩu súng, Vu Tử Chiết dẫn đầu đi qua. Đem trên mặt đất thương nhặt lên, M1 tạp tân thương. Nhị thời gian chiến tranh kỳ nước Mỹ dùng súng trường, hắn chính xác ra ra thương tên. Sau đó thuần thục mà đem thương để trên vai, phịch một tiếng bắn trúng cách đó không xa thân cây, rất lợi hại sao. Bắn đến đỉnh chuẩn, nhìn đến cái này ta đột nhiên phát hiện ta cũng biết sử dụng phương pháp. Ta càng ngày càng hoài nghi chính mình không phải cái lương dân, Kiều Nguyên cười hì hì nói, Lá Ký. Tiết lập tức tổn hại nói, ngươi nhìn dáng vẻ liền không phải cái lương dân, muốn nhặt về đi sao. Có phải hay không hẳn là tìm cái hố đem nó chôn lên, Vu Tử Chiết hỏi, Kiều Nguyên gật gật đầu. Rốt cuộc nếu là chúng ta trung gian đột nhiên lại có người bị khống chế còn cầm thương. trên cơ bản toàn đội xong đời, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Đào cái hố đem thương cấp chôn lên, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết đứng ở một bên nhìn bọn họ hai. Cái hành động, càng là cảm thấy này hai người suy xét đến thập phần chu đáo. Có loại này tố chất người, sẽ là cái gì thân phận đâu? Chẳng lẽ thật không phải cái gì lương dân? Chờ bốn người một lần nữa trở lại doanh địa đống lửa bên thời điểm. Thái Dương đã muốn chạy tới không trung bên trong. Đại khái là chính ngọ thời gian, Kiều Nguyên đem ngoan ngoãn tự giác Diêu Hướng Minh một lần nữa bó. Trở về bên cạnh trên cây, ngồi xổm xuống thân vén lên hắn ống quần. Quả nhiên ở hắn cẳng chân thượng phát hiện mấy chỉ hạn đỉa, lại loát khai chính mình ống quần. Đồng dạng cũng có, toàn bộ cẳng chân đều máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn dị thường dọa người, nhìn xem các ngươi chính mình trên người có hay không này hút huyết. Ngoạn ý nhi, dùng cây đuốc nó nướng xuống dưới sau đó dùng thiêu khai nước muối đem miệng vết thương thanh một. Chút, dựa, ngoạn ý nhi này ở loại địa phương này phòng đều phòng không được, Kiều Nguyên mắng một tiếng. Dẫn đầu từ đống lửa chung rút ra một cây thiêu đốt mộc điều. Trước giúp Siêu Hướng Minh xử lý trên đùi trùng hút máu, vô luận cái gì con kiến đều sẽ sợ hãi hỏa. Chỉ dùng hỏa điều tới gần hạn đỉa, nó liền lập tức buông miệng từ trên đùi rơi xuống. Thứ này quyết không thể dùng tay cường ngạnh chiều hạ xả. Không chỉ có xả không xuống dưới còn sẽ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn thậm chí miệng vết thương. Cảm nhiễm ơ Siêu Kiều Nguyên đem Diêu Hướng Minh trên đùi trên tay hạn đỉa xử lý xong. Liền phát hiện Diêu Hướng Minh tinh thần tựa hồ phi thường kém cỏi. Hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm phía trước. Hết chương.